Sủng phi của Thuận Đế, chương 62, góc truyện audio.com. Hắn nắm chặt mảnh giấy trong tay, đôi chân bất giác bước về phía Tử Hoa Điện. Đứng trước cửa cung, hắn cũng không bước vào. Bên trong điện nến đã tắt, có lẽ nàng đã đi nghỉ rồi. Hắn đứng bên ngoài một lúc lâu, trong đầu vô vàn suy nghĩ ngổn ngang. Sáng sớm thấy trong điện có chút bức bối, Kỳ Phượng Nhi bèn ra sai người đem ít băng tới. Hồng Đan thấy vậy liền nói với nàng. Nội vụ phủ đã rất lâu không đem băng tới cho chúng ta. Còn lén cắt xén nhu yếu phẩm của Tử Hoa Điện nữa. Nhu yếu phẩm, những thứ đồ ăn, thực phẩm cung cấp cho mỗi phi tần trong một tháng. Thấy Kỳ Phượng Nhi không nói gì, Hồng Đan càng bực tức. Từ sau khi nương nương bị hoàng hậu trách phạt, hoàng thượng không còn sủng ái người như trước. Đám nô tài đó liền nâng cao đạp thấp. Thôi được rồi, muội cầm ít bạc đến nội vụ phủ lấy thêm ít băng đi. Hồng Đan nghe vậy liền hậm hực ra khỏi phòng. Nàng vừa bước ra khỏi, Giang Phúc Hải bèn nói. Nương nương, người nên suy nghĩ kỹ với những điều Liễu đại nhân nói với người. Nếu không sớm hay muộn nương nương sẽ lụi tàn trong chốn hậu cung này. Kỳ Phượng Nhi ra ngoài đi dạo một mình. Nàng mải mê suy nghĩ, vô tình đụng phải Vũ Chiêu Nghi. Á, Kỳ Phượng Nhi định thần lại, nhún người hành lễ. Thần thiếp vô ý mạo phạm Chiêu Nghi tỷ tỷ. Xin thứ tội cho muội muội. Vũ Chiêu Nghi thấy vậy khẽ phẩy tay. Thôi đi, cô không ở trước mặt ta đã là có phúc lắm rồi. Không mau biến đi, Dương Dung Hoa đi bên cạnh Vũ Chiêu Nghi cũng châm chọc. Không biết lễ nghĩa cung quy Kỳ Tần đã vứt đi đâu hết rồi. Ngay cả gặp Chiêu Nghi nương nương cũng không hành đại lễ, chỉ gọi tỷ muội thôi sao. Kỳ Phượng Nhi không muốn gây sự liền quỳ xuống. Hôm nay ta vô ý đụng phải Chiêu Nghi nương nương. Xin người thứ tội, Vũ Chiêu Nghi nhếch mép. Kỳ Tần chỉ là không gặp hoàng thượng có mấy tháng thôi mà. Cũng không cần phải thất thần như vậy. Xong rồi nàng ta ra vẻ rộng lượng. Được rồi, nể tình ngươi vi phạm lần đầu. Phạt 10 bạt tai quỳ ở đậy một canh giờ. Xong rồi cung nữ của Vũ Chiêu Nghi tiến lên tát liên tiếp vào mặt Kỳ Phượng Nhi. Nàng không phải không có sức phản kháng mà cũng không muốn phản kháng nữa. 10 cái tát giáng vào một bên má nàng đau rát khéo miệng rớm máu. Vừa tát Dương Dung Hoa vừa cười khẩy gần từng tiếng. Chỉ vì cô mà trong thời gian vừa qua hoàng thượng lạnh nhạt với chúng ta. Hôm nay xem như là báo ứng của cô. Tát xong 10 cái, Vũ Chiêu Nghi sai cung nữ canh chừng nàng, hết một canh giờ mới cho đứng dậy. Bao nhiêu người qua lại đều nhìn nàng với con mắt ái ngại. Đường đường là một phi tần nay lại bị phạt thê thảm như vậy. Mặt trời ngày càng lên cao, nắng chói chang. Vị cung nữ kia thương tình nói. Hay để nô tỳ đưa nương nương hồi cung. Nô tỳ sẽ không nói cho Chiêu Nghi biết đâu. Nhưng nàng không muốn đứng dậy, quỳ trong một canh giờ trên nền đá, đầu gối nàng nhức chân cũng dần mất đi cảm giác. Hết một canh giờ, nàng loạng choạng lết về Tử Hoa Điện. Vừa bước vào tầm điện, Hồng Đan và Giang Phúc Hải vội đỡ lấy nàng, dìu về phía giường. Nương nương nói là đi dạo sao lâu vậy, nô tài phải sai người tìm khắp nơi, mặt của nương nương làm sao thế này. Kỳ Phượng Nhi không nói gì, phẩy tay cho mọi người lui xuống, chỉ để Hồng Đan ở lại bôi thuốc cho nàng. Tuy đã thoa thuốc nhưng mặt nàng vẫn hơi sưng đỏ. Hồng Đan, muội thay ta chuẩn bị một góc truyện audio.com. Bộ y phục thật đẹp, buổi chiều trong bồn tắm của ta nhớ xông thêm hương hoa hồng vào. Hồng Đan ngạc nhiên, nương nương muốn làm gì ạ? Kỳ Phượng Nhi chậm rãi giải thích, muội có biết không, hôm nay khi bị Vũ Chiêu Nghi tát ta mới thấy những gì Liễu đại nhân nói rất đúng. Ta cần đoạt lại sự sủng ái của hoàng thượng. Hồng Đan có chút vui vì chủ tử đã phục hồi tinh thần như xưa. Nhưng, nàng lại lạnh người khi nghe đến câu, tối nay ta sẽ đến Cam Lộ Điện một chuyến, he he, lại sắp ngược sâu răng rồi mấy nàng ơi, cách chương.